Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 929, Đông chết. 2. Sở Hy Thanh không biết Thành Vọng An bên kia lại có người mở ra hắn đánh cược bàn. Toàn bộ thiên hạ càng có lên tới hàng ngàn, hàng vạn võ tu quan tâm hắn lên phía Bắc hành trình. Hắn chính nửa đóng mắt đứng Bình Thiên Bảo Thuyền đầu thuyền nơi. Trong tay phải Thiên Lý Chiêu Nhiên đao vẫn ở hơi rung động. Vô số mặt kính đao cương, chính đang tại bốn phía trên trời mây bên trong sinh thành. Sở Hy Thanh chính ở thi triển thần ý xúc tử đao thức thứ tư. Ngân kính thiên đao, nỗ lực đem cái này thức đao chiêu phạm vi bao trùm. Đột phá đến 1000 dặm ở ngoài. Hắn không cầu hiện tại liền có thể can thiệp núi Thiên Lương chiến sự. Chỉ cầu có thể chém rớt mấy cái sở trường về già thiên chi pháp cự linh. Chỉ chốc lát sau, Sở Hy Thanh từ bỏ nỗ lực. Hắn đào ý, vẫn bị vững vàng cách trở ở quanh thân ngàn dặm. Lại cũng không phải là bị già thiên chi pháp che đậy, mà là bị người giết rơi mất. Tất cả khách tán ra đi đào ý, đều bị tên là giết chóc cường đại thiên quy giết chết. Sở Hy Thanh không khỏi ánh mắt ngưng lạnh, nhìn về phía trước, thất sát tinh quân thần thất sát, hắn quả nhiên đến rồi. Sở Hy Thanh khóe môi khẽ nhếch, hiển lộ ra một chút ý cười, lập tức đưa ánh mắt chuyển hướng tầm nhìn bên trong nhân vật bảng. Thiên nguyên điểm số lượng đã biến thành 6321, 3, còn đang kéo dài tăng vọt bên trong, ước nguyện thạch thì lại tăng lên đến 240. Sở Hy Thanh chém giết 6 vị nhất phẩm cự linh, vẫn là thiên bảng 30 vị trí đầu tồn tại, lại chỉ thu được một viên ước nguyện thạch. Hắn phỏng chừng cái này viên ước nguyện thạch, quá nửa là bắt nguồn từ 4 người trên thân thần ân ban tặng. Vật này quá nửa là cùng thần huyết cùng thần lực có quan hệ. Mấy tháng trước bán thần thân thể Tần Phụng Tiên, liền cho hắn 4 viên. Sở Hy Thanh nhìn cái này ước nguyện thạch suy tư. Cái này 240 viên ước nguyện thạch, nếu như đều dùng đến tăng lên hắn võ đạo, có thể mang thực lực của hắn tăng lên tới cực kỳ mạnh mẽ mức độ. Nhưng mà võ đạo bảo khố bên trong cái kia, mô phỏng thần âm, lại làm cho Sở Hy Thanh không dám dễ dàng vận dụng. Sở Hy Thanh suy đoán cái này thương phẩm xuất hiện ở như vậy dễ thấy vị trí, nhất định là có nguyên do, mà lại liên quan trọng đại. Hắn nghĩ tới rồi, thần tâm, bên trong cái kia sợi, Đông Hoàng tinh hồn. Nghĩ đến Đông Hoàng thần bảo, Đông Hoàng kính. Nghĩ đến Sở Phượng Ca. Nghĩ đến cho Sở Phượng Ca nhắc nhở nhân vật thần bí. Nghĩ đến cái kia, điên đảo âm dương. Sở Hy Thanh trong lòng có một cái suy đoán. Cái này chẳng lẽ là có người muốn mượn hắn tay. Đi làm cái gì chuyện. Chính mình rất khả năng là trong tay người kia quân cờ. Mới có thể đem Đông Hoàng tinh hồn cùng Đông Hoàng kính tụ vào một thân. Nhất định là có đặc biệt gì khẩn yếu chuyện. Cần thần âm thần dương hai loại huyết mạch hợp làm một thể. Hắn lại không tự kìm hãm được. Nghĩ đến Kiến Nguyên Đế. Cái kia cẩu hoàng đế mưu đồ hắn Tây Cung nương tử xử nữ nguyên âm. Chẳng lẽ cũng có liên quan với đó. Sở Hy Thanh không cách nào chứng thực. Lại ý thức được chính mình nhất định phải thời khắc bảo lưu 200 viên ước nguyện thạch tại người. Bất luận cái kia đặt bẫy người là ai, mục đích là cái gì, người này đối với hắn cùng Tần Mộc Ca đều là có đại ân. Sở Hy Thanh những năm này càng là được ích lợi không nhỏ. Vì lẽ đó đón lấy trừ phi là thân lâm tuyệt cảnh, bằng không cái này 200 viên ước nguyện thạch bất luận cái gì tình huống cũng không thể vận dụng. Tương lai hắn, thiên nguyên điểm, đến tương đối dễ dàng. Nghĩ muốn thu được ước nguyện thạch, lại tương đối khó khăn. Đương nhiên, nếu như sau đó, thiên nguyên điểm, có dư. Cũng có thể thường bị cái 1 vạn thiên nguyên điểm. Sở Hy Thanh lập tức từ thiên nguyên điểm trên rời tầm mắt. Đem chuyển tới, ngọa tiết thần đao, từ điều trên. Có hay không dùng 2 cái thiên nguyên điểm. Vừa ngọa tiết thần đao tăng lên tới tầng 26. Sở Hy Thanh lựa chọn là đón lấy hắn bỏ ra 24 thiên nguyên điểm, đem ngọa tiết thần đao trực tiếp tăng lên tới tầng 28. Đây chính là hắn hiện tại chân nguyên có thể gánh nặng cực hạn. Cũng là Sở Hy Thanh cấp bậc cao nhất đao pháp. Sở Hy Thanh đối với Hàn Phong chi pháp sử dụng, có mới dòng suy nghĩ. Trong thời gian ngắn hắn là khẳng định không cách nào như thường trưởng khống cái môn này hàn hệ võ. Quyết, vậy thì dứt khoát đem Hàn Phong chi pháp uy lực tăng lên tới cao nhất. Ta không cầu trưởng khống tỉ mỉ, chỉ cầu uy lực mạnh mẽ bá đạo đến cực điểm. Trực tiếp lấy lực ép người, đè chết đối thủ. Sở Hy Thanh đón lấy lại đưa mắt, chuyển hướng thần tâm, tứ giai, cầu trần, từ điều, có hay không dùng 81 cái thiên nguyên điểm, đem thần tâm, tứ giai, cầu trần, tăng lên tới ngũ giai, có hay không dùng 243 cái thiên nguyên điểm, đem thần tâm, ngũ giai, cầu trần, tăng lên tới lục giai. Sở Hy Thanh liên tục lựa chọn là, được đến Thương Hải Thạch chú nguyện sau khi, hắn rõ ràng cảm giác được thần tâm dành cho hắn gánh nặng mức độ lớn giảm bớt. Cái này hẳn là cùng hắn trở thành như ý chân linh có quan hệ. Rõ ràng thần hồn cường độ không có lớn tăng trưởng, thần tâm gánh nặng lại giảm bớt. Sở Hy Thanh đón lấy lại mở ra võ đạo bảo khố. Thừa dịp phía trước kẻ địch còn chưa có xuất hiện, tiếp tục soạt bảo khố. Chốc lát sau khi, hắn liền một tiếng khẽ ổ lên. Táng thiên thần huyết, dị cấp thứ 22. Cần 405 cái thiên nguyên điểm hối đoái. Táng thiên thần huyết, dị cấp thứ 23. Cần 1215 cái thiên nguyên điểm hối đoái. Vạn cổ thiên thu chi huyết cấp thứ 21. Cần 135 cái thiên nguyên điểm hối đoái. Hệ thống này ngoại trừ sẽ ở hắn mỗi lần tăng lên công thể sau, tới một lần huyết mạch thiên phú tỏa sáng đưa ở ngoài, bình thường rất khó soạt ra. Sở Hy Thanh nghĩ muốn huyết mạch thiên phú, hiện tại lại càng ngày càng có tâm tưởng sự thành mùi vị. Hôm nay lâm chiến thời khắc, dĩ nhiên một hơi cho hắn 3 cái. Hơn nữa đều là hắn rất muốn. 23 cấp táng thiên thần huyết, tuy rằng còn không cách nào giác tỉnh mới năng lực thiên phú, lại có thể mức độ lớn tăng cường năng lực thiên phú sử dụng số lần cùng thời gian. Hàng hao phí thấp, 21 cấp vạn cổ thiên thu chi huyết, thì lại có thể để cho hắn chân nguyên lượng tăng lên 5 thành. Tất cả tố chất thân thể tăng lên khoảng 3/10. Tất cả năng lực hồi phục, đều tăng lên 5 thành có thừa. Đây thực sự là mưa đúng lúc. Còn có càng mạnh mẽ hơn vĩnh hằng chi bích, càng mạnh mẽ hơn bàn cổ thần phong. Hồi sóc số lần tăng cường đến 12 lần, mà lại xa nhất có thể hồi sóc đến 72 canh giờ trước. Sở Hy Thanh không chút do dự hối đoái, lại bỏ ra 36 cái thiên nguyên điểm, đem Ngọa Tuyết Thần Đao tăng lên tới tầng 29. Hắn còn ngoài ngạch bỏ ra 30 thiên nguyên điểm, đem Băng Hà Thế Kỷ cái này một gần thần cực chiêu, mạnh mẽ tăng lên đến Đăng Phong Tạo Cực. Băng Hà Thế Kỷ tổng cộng 7 tầng cảnh giới. Đăng Phong Tạo Cực là tầng cuối cùng. Sở Hy Thanh còn dùng 97 cái thiên nguyên điểm, đem khác một thức cực chiêu, Băng Hồn Tố Phách, cũng tăng lên tới Đăng Phong Tạo Cực. Vấn Tố Y Tự Phong trước đưa nàng rất nhiều cường đại chiêu pháp, khắc lục ở Thái Âm Thần Nguyên bên trong cung cấp hắn tham nghiên tu hấp. Băng Hồn Tố Phách chính là trong đó một thức, tuy rằng chỉ là cực chiêu, uy lực lại là tất cả cực chiêu bên trong đỉnh cấp nhất. Then chốt là cái này một chiêu tốc độ rất nhanh. Hàn hệ võ đạo thông thường đều rất chậm. Băng Hồn Tố Phách lại rất nhanh. Không chỉ nhanh, hơn nữa không cần xúc thế. Chỉ cần có chân nguyên, tùy thời tùy khắc liền có thể triển khai. Có thể lý giải là bình thường chiêu pháp tốc độ, nhưng có đứng đầu cực chiêu uy năng, chiêu này ngoại trừ chân nguyên tiêu hao lớn một chút, liền không tật xấu. 21 cấp vạn cổ thiên thu chi huyết, vừa vặn có thể làm cho hắn triển khai một chiêu Băng Hà Thế Kỷ. Sau khi trong cơ thể bảo tồn 3 thành chân nguyên, còn có thể kéo dài liên tục triển khai Băng Hồn Tố Phách, nhưng sẽ không tổn hại tới chân nguyên lượng. Nói cách khác, hắn mỗi một chiêu đều có thể đạt đến đỉnh điểm cực chiêu uy lực. Ngay khi hắn ngưng thần quan sát bên trong thân thể, thể tra bên trong thân thể biến hóa lúc, Sở Hy Thanh bỗng nhiên tâm thần hơi động, mở mắt nhìn hướng về phía trước. Ngay khi 1000 dặm ở ngoài, một cái cao tới 122 trượng cự linh đứng ở trên trời mây ở trong. Cái này cự linh ngũ quan tuấn mỹ, rất giống nhân tộc. Trong mi tâm có lôi đình hoa văn. Sau lưng thì lại mở rộng ba đôi dài đến hơn 300 trượng cánh chim màu trắng. Hắn một tay nắm bên hông chiến đao. Dùng chiến ý cao vút ánh mắt nhìn Bình Thiên Bảo Thuyền tới gần. Sở Hy Thanh lập tức chú ý tới trên người người này quanh quẩn cường đại thần lực hào quang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Trên thân thể người này có ít nhất 11 loại không giống thần ân. Sở Hy Thanh không khỏi khẽ lắc đầu. Dựa theo hắn kiếp trước trò chơi dùng từ. Cái này gọi là bắp điệp mãn. Tông sư huynh, gia tốc. Sở Hy Thanh từ tinh thần quyền ấn bên trong. Rút ra khác một cái chiến đao. Cây đao này thân đao so sánh rộng. Dài đến 5 thước. Toàn thân óng ánh long lanh. Như là băng tuyết đúc ra. Tên của nó gọi băng phách thiên tuyết. Cấp độ nhất phẩm thượng. Là vấn tố y thu gom một trong. Dùng hàn hệ đao pháp. Cái này băng phách thiên tuyết đao. Không thể nghi ngờ so với trong tay hắn hai cây đao càng mạnh càng chuyên nghiệp. Theo Sở Hy Thanh chân nguyên rót vào. Cái này trên thân đao bắt đầu khí lạnh quanh quần. Một tầng miếng băng mỏng bắt đầu bao trùm bong tàu. Biết. Chính đang tại thêm ni. Tê. Tông Tam Bình thân thể hơi run rẩy. Hắn càng cả người nổi lên nổi da gà. Tứ chi cương lạnh. Có chút không chịu được cái này trên bong thuyền tràn ngập khí lạnh. Liền ngay cả Bạch Tiểu Chiêu cũng không chịu nổi. Bất đắc dĩ từ Sở Hy Thanh đỉnh đầu nhảy ra. Kiếm Tàng Phong thì lại suy tư nhìn Sở Hy Thanh tay cầm đao. Sư đệ đối với cái này hàn lực khống chế rất kém cỏi. Kém đến tiết ra đến khí tức. Liền để trên thuyền mấy cái thánh truyền không thể chịu đựng. Không thể không từ đầu thuyền lùi tới đuôi tàu. Bất quá đao này trên ngưng tụ hàn lực. Còn là cực kỳ cường. Biến thái cường. Hoàng Thiên Đình cũng chú ý tới Sở Hy Thanh trong tay băng phách thiên tuyết đao. Hắn nguyên thần cảnh báo. Cảm giác được trên đao kia ấp ủ sức mạnh lớn cùng nguy hiểm khí tức. Đây là Sở Hy Thanh hàn phong chi pháp. Quả nhiên rất mạnh. Cái kia hàn phong thiên quy. Sợ là đã đạt đến tầng 29 tầng thứ. Thêm vào hàn phong chân linh tăng cường. Chân thực uy lực tiếp cận với tầng 34. Đáng tiếc người này đối với hàn pháp khống chế lực kém tới cực điểm. Tên mặt trắng nhỏ này dựa vào nữ nhân. Lại liền thành hàn phong chi pháp chân linh. Mà lại trong một đêm. Đem hàn hệ lực lượng học cấp tốc đến nước này. Hoàng Thiên Đình lạnh lùng hừ một tiếng. Thu hồi sự chú ý. Sở Hy Thanh cái này một đao uy năng rất mạnh. Bất quá hắn có thể chịu đựng được. Hắn yên lặng chờ đợi. Mãi đến tận song phương tiếp cận đến 60 dặm bên trong. Hoàng Thiên Đình trong mắt tức thì lóng lánh lôi đình. Hắn khóe môi hơi dương lên. Hiện ra như là dã thú khát máu hiếu chiến vẻ mặt. Giết! Ngay khi lời nói rơi xuống thời khắc. Hoàng Thiên Đình trường đao ra khỏi vỏ. Toàn bộ thân thể cũng hóa thành màu vàng lôi đình. Sở Hy Thanh cũng con người một trương. Trong miệng phun ra mấy chữ. Cái này một đao là vì thương hải thạch. Thần tâm như ý. Hàn tuyệt. Cái này nháy mắt. Quanh thân 50 dặm bên trong hàn thiên. Phong thiên cùng tiệt thiên chi pháp. Đều bị hắn như ý tùy tâm đao cường hóa đến cực hạn. Sẽ ở cái kia màu vàng lôi đình chém đến Bình Thiên Bảo Thuyền phía trước 100 trượng thời khắc. Sở Hy Thanh trong tay băng phách thiên tuyết đao cũng vung chém mà ra. Tức thì một vầng sông băng. Bao phủ ngàn dặm. Chỗ đi qua, hết thảy đều đóng băng tại hàn băng ở trong. Hoàng Thiên Đình càng cũng không thể ngoại lệ. Theo cheng, một tiếng binh khí giao oanh vang vọng. Hoàng Thiên Đình hóa thân màu vàng lôi đình. Càng đều bị phong đông cứng một khối dày đến 10 trượng huyền băng ở trong. Đuôi tàu phía sau Diệp Chi Thu mấy người trông thấy tình cảnh này. Không khỏi yên lặng một hồi. Đều yên lặng không nói gì. Sững sờ nhìn Sở Hy Thanh. Bọn họ tuy rằng đoán được Sở Hy Thanh khả năng có rất lớn phần thắng. Có thể tình cảnh này vẫn là vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ. Cái này không thể nào. Đó là tầng băng bên trong Hoàng Thiên Đình. Hắn phát ra một tiếng gào thét. Ngậm lấy vô cùng lửa giận cùng không cách nào tin tưởng. Cái kia màu vàng lôi đình ở tầng băng bên trong kéo dài vặn vẹo bành trướng. Làm cho cái này tầng băng trong ngoài xuất hiện vô số vết rách. Hoàng Thiên Đình ngoại trừ không thể tin, còn có cảm giác cực kỳ không cam lòng. Cái này thằng nhãi ranh. Hắn dùng căn bản liền không phải là chính mình lực lượng. Cái kia Hàn Phong chi pháp là bắt nguồn tại Vấn Tố Y. Cái kia Tiệt Thiên chi pháp thì lại có khác khởi nguồn. Sở Hy Thanh cảm ứng được hắn ý niệm bên trong hàm ẩn mãnh liệt tâm tình. Lại xem thường, thê tử lực lượng, cũng là hắn lực lượng. Sở Hy Thanh trước mặt vẻ mặt nhấc chân hướng về trước đạp xuống. Đạp ở cái kia huyền băng bên trên. Sau đó một đao xuyên tại bên trên. Hắn dùng trên băng hồn tố phách cái này một cực chiêu tâm pháp. Cuồn cuộn không ngừng đem hàn lực rót vào đến tầng băng ở trong. Hóa thân màu vàng lôi đình hoàng thiên đình. Thì lại càng ngày càng tuyệt vọng. Sở Hy Thanh thả ra Hàn Phong lực lượng quả thực vô cùng vô tận. Cục diện này tiếp tục kéo dài. Chỉ cần hai khắc thời gian không tới. Hắn phải bị cái tên này tươi sống đông chết. Hết chương.